Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 442. Sắp chia tay gặp tai họa, cường thế xuất thủ. 442. Sắp chia tay gặp tai họa, cường thế xuất thủ. Đi ra xiếc thú lều vải, trời bên ngoài đã triệt để đen, nhưng mà tòa thành thị này vẫn như cũ quạnh quẽ dị thường. Trên đường không có nửa cái người đi đường, chớ nói chi là có cái gì sống về đêm. Đi tại vắng ngắt trên đường cái, Busora bốn người cảm giác một cỗ thật sâu kiềm chế. Chẳng lẽ là Broadway suy sụp, cũng làm cho trong trấn cư dân đã quên đi hưởng thụ sung sướng thái độ sao? Đè nén thành phố, đè nén người. Lúc này ngẫm lại buổi chiều lần thứ nhất nhìn thấy Mevin lúc. Cái này không đáng tin cậy ma thuật sư hùng tâm tráng trí tràn ngập mơ ước bộ dáng. Dù là Buora lúc này cũng không thể không nói Mevin là trong tòa thành thị này một dòng nước trong. Trở lại Pokemon trung tâm, Busora lại bắt đầu tìm đọc Moss Green Village các đại lão tiệm thuốc tư liệu. Ngày mai sáng sớm bọn hắn liền sẽ lần nữa lên đường. Giữa trưa hẳn là có thể đến Moss Green Village. Tại Fuchsia City dừng lại 2 tháng, Bidrio tại độc thuộc tính lực lượng bị hoàn toàn khai phát về sau. Bây giờ đã đột phá đến thiên vương cấp, làm Busora cái thứ hai thu phục Pokemon. Butterfree thời cơ đột phá cũng liền ở trước mắt. Busora cả trái tim lúc này mới chậm rãi biến thành dễ dàng hơn. Bốn người chen tại Pokemon trung tâm trong túc xá. Busora dùng laptop tra lấy tư liệu. Erika, Misty hai nữ đang nhìn Elisa mới kết quốc. Mà Kinsawara tiểu tử này thì là nằm ở trên giường. Nằm sấp dùng laptop nhìn phim hoạt hình. Trường kỳ bên ngoài lữ hành, mặc dù có thể nhìn thấy khác biệt cảnh sắc mỹ lệ, gặp được đủ loại người cùng thú vị Pokemon, nhưng là có đôi khi cũng có hay không trò chuyện mà phiền chán thời điểm. Bất quá bốn người đều là có mộng tưởng và mục tiêu người. Thông qua một chút giải trí phương thức giải quyết một chút về sau, cũng sẽ lần nữa tràn ngập đấu trí vì giấc mộng mà cố gắng. So với phần lớn huấn luyện ra tới nói, Busora bốn người đã làm được rất khá. Đêm đã khuya nhập thu được về sáng sớm, hừng đông trễ rất nhiều. Rời giường rửa mặt ăn điểm tâm xong, thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị xuất phát. Ầm ầm, bất quá thượng thiên hiển nhiên không quá nguyện ý để thật vất vả đi vào Terracotta Town. Busora bốn người cứ như vậy bình thản không có gì lạ, thuận thuận lợi lợi rời đi. Vừa đi ra Pokemon trung tâm, Busora liền cảm giác được một cách rõ ràng mặt đất một trận run rẩy. Mau trốn a! Phía đông Exeggutor trong rừng rậm Exeggutor nhóm tập thể đại bảo tàu, bọn chúng hiện tại hướng thị trấn xông lại. Mấy cái dân trấn một mặt hoảng sợ từ trên đường chạy qua. Vừa dứt lời, Busora bốn người đã thấy đường đi một chỗ khác dương lên đầy trời bụi mù, phảng phất là hàng ngàn hàng vạn đầu Tauro tại bôn tập đồng dạng. Làm sao lại, trong rừng rậm Exeggutor làm sao lại đột nhiên liền bảo tàu? Nghe phía bên ngoài vang động, Roi vội vàng đi ra, nhìn qua đường phố bên kia phô thiên cái địa hất bụi. Tính tình ôn hòa Roi lúc này ngoại trừ không dám tin bên ngoài, trên mặt đồng dạng hiện đầy vẻ kinh hoàng. Pokemon tập thể đại bảo tàu, đồng thời tập kích thành trấn, chuyện như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Exeggutor mặc dù hệ thảo Pokemon, bất quá bởi vì lấy tay tuyệt chiêu là nổ trứng nguyên nhân. Bảo tàu Exeggutor tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm, làm thường trú Terracotta Town Pokemon trung tâm Roi. Nàng rất rõ ràng phía đông Exeggutor trong rừng rậm đến cùng nghỉ lại đến cỡ nào khổng lồ số lượng Exeggutor. Nếu như không nghĩ biện pháp ngăn cản những thứ này Exeggutor bảo tàu, chỉ sợ Terracotta Town ngoại vi đánh đoán chữ kiến trúc, căn bản không cần thị chính quy hoạch cục động thủ, cả tòa thành trấn chỉ sợ đều sẽ bị bạo tẩu Itzegilter đại quân san thành bình địa. Làm sao bây giờ? Joy chỉ là một cái Pokemon y tá. Nàng nơi đó có thực lực đem mấy trăm con bạo tẩu Itzegilter cản lại. Lúc này lo lắng giống kiến bò trên chảo nóng. Busorakun, Misty đưa cái ánh mắt tới. Tốt, chúng ta lên đi. Busora biết Misty đối Terracotta Town Broadway đặc thù tình cảm. Gặp Misty không đành lòng Terracotta Town bị hủy. Busora cuối cùng vẫn ôm lấy cái này tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Không chỉ có là thân là liên minh công dân nghĩa vụ. Cũng vì bảo vệ Misty trong lòng một cái mơ ước. Erika, để Tangrowth sử dụng Frenzy Plan. Thực vật đại phá, đem Itzegilter cản lại. Victor Bell sử dụng Sleep Powder. Phấn ngủ, chấm ngoặc kép, mập mạp, Misty. Hai người các ngươi chỉ huy nhận lấy Pokemon trực tiếp công kích. Ra đi, Beedrill, Scizor, Butterfree, Cutiefly, Lavesta, Beedrill, sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Scizor, sử dụng Excutter, đao cắt không khí, Butterfree sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc, Cutiefly sử dụng Bug Bass, côn trùng kêu vang, phóng xạ. Lavesta sử dụng Fire Blast, đại tự bạo, ầm ầm, đã xông vào thành trấn bên trong Itzegilter bảo tẩu đại quân. Chỉ cần phía trước có bất luận cái gì cản đường đồ vật. Trực tiếp không chút lưu tình sử dụng nổ trứng kỹ năng một trận điên cuồng công kích. Ngoại vi đợi phá bỏ và xây lại trúc tại trong chớp mắt. Ầm vang sụp đổ biến thành từng tòa phế tích, mặt đất tại ầm ầm chấn động. Trên đường dân chấn thét chói tai vang lên liều mạng chạy trốn. Đón Itzegilter đại quân tiến lên Busora bốn người tại cái này hỗn loạn tình cảnh bên trong. Lộ ra nhất là đặc lập độc hành, thu hút sự chú ý của người khác. Itzegilter đại quân đã xông vào thành trấn vòng trong. Mặc dù cách mấy trăm mét khoảng cách, bất quá Busora tin tưởng trong chớp mắt bôn tập Itzegilter đại quân liền riêng phần mình xông lại. Bốn người không dám trì hoãn, vội vàng chỉ huy nhận lấy Pokemon bắt đầu nghênh kích. Erika Tangrowth khổng lồ thân thể trực tiếp đứng tại chính giữa đường lớn ương. Rất có một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hai cây tráng kiện dây leo cao cao dơ lên. Sau đó một tiếng ầm vang đập vào trên đường phố, từng đầu rắc rối khó gỡ tráng kiện dây leo phá vỡ cứng rắn mặt đường. Giống săn mồi khát máu cự mãng đón Itzegilter quân đoàn vọt tới. Bất quá Tangrowth Frenzy Plan, thực vật đại phá, cũng không phải là muốn công kích Itzegilter. Tráng kiện bền chắc dây leo vọt tới nửa đường, trực tiếp quấn quýt nhau bắt lấy bên đường đại thụ. Gột đèn, phòng cháy cái chốt, bồn hoa, tại trên đường cái cấu trúc lên lấp kín rễ cây tường cao. Cái khác, Pokemon động tác đồng dạng không chậm. Beedrill, Scizor cái này hai cái thiên vương cấp chủ lực. Thân thể lóe lên đã vọt tới giữa không trung. Đối Itzegilter sinh ra gấp đôi tổn thương Excutter. Đao cắt không khí, còn có bốn lần tổn thương Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, không cần tiền hướng Itzegilter đại quân đánh tới. Kỹ năng cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn. Một pháo Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đánh vào Itzegilter trong đại quân. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh. 5, 6 con Itzegilter trực tiếp bị đánh bay. Nện ở phía sau Itzegilter trên thân, lại là áp đảo một mảng lớn. Victor Bell Sleep Powder. Phấn ngủ, tại Butterfree Silverwind, cơn gió bạc, trợ lực dưới, vượt trên phô thiên cái địa hất bụi, trong chớp mắt cũng đã thổi vào Itzegilter trong đại quân. Tauro, sử dụng Fire Blast, đại tự bạo. Eevee, sử dụng Flamethrower, phun lửa. Licky Licky, sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Bellossom, sử dụng Leaf Storm, cơn lốc lá. Kabutops, sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Gyarados, Dragon Rage, Long Chi Nộ. Tại Cutiefly cùng La Vesta bên này phát khởi thế công thời điểm, Kinsawara, Erika cùng Misty còn lại chủ lực Pokemon lần lượt phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời cả con đường bên trên đều là cột lửa ngất trời. Ngũ thải tia sáng, tràn ngập phá hư chi lực tia sáng laser trụ. Tiếng nổ che mất Exeggutor quân đoàn ai tiếng giống. Đứng tại Bussora bốn người sau lưng cách đó không xa Joy lúc này sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới Bussora bốn cái vậy mà mạnh như vậy. Chiều hôm qua bốn người đến Pokemon trung tâm, đăng ký dừng chân thời điểm còn không có làm sao chú ý. Lúc này hồi tưởng lại bốn người danh tự, Joy trên mặt lần nữa nhịn không được một trận kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.